Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Phun ra từng ngụm nước. Vạn Sự Ốc, giới thiệu một chút, đây là thư ký của ta Jennifer. Đây là đồng bọn của ta Angela Baby. Vị này là... Kino vừa mở miệng, liền bị hai nữ đánh gãy. Chúng ta biết, bên trên lầu 3 mà. Sky hơi nghi hoặc một chút. Bên trên lầu 3 là có ý gì? Còn có, Angela Baby, đây không phải là Trung Quốc cái nào đó minh tinh sao? À, người không nói ta còn thực sự không có phát hiện. Dài rất giống, là nàng giống ta, không phải ta giống nàng. Angela Baby mắng trả lại. Đúng lúc này, một thớt bạch mã cạch cạch cạch cạch đi tới. Sky rất kinh ngạc, người trong phòng này thế mà còn nuôi. Lời còn chưa nói hết, liền bị phụ cận Athena, một cái hắt xì phun tại trên mặt. Trong nháy mắt Sky biểu lộ liền sáng lên. Ai, đừng lau, Kino tranh thủ thời gian bắt lấy Sky tay. Cười nói, xem ra Athena rất thích ngươi đây. A. Thích ta người còn phun ta một mặt nước bọt. Đây là chào phúng ta đi. Người không phải liền là dạng này sao? A phi, tượng trưng cho khai chiến. Athena có cái thói quen. Đối với ưa thích người, thường thường sẽ phun nàng từng ngụm nước. Cái này chứng minh nàng công nhận ngươi. Đem ngươi trở thành có thể tín nhiệm đồng bạn. Ngươi chốc lát nữa lại xoa. Hiện tại trà sát chính là cự tuyệt nàng. Nàng thế nhưng là sẽ rất sinh khí. A, sinh khí. Sky cảm giác chính mình tam quan đều muốn sập. Đến, ngồi xuống trước, bị phun ra một mặt nước bọt. Sky giãy đuôi mù, bị Kino nắm lấy tay thận trọng ngồi ở trên ghế salon. Ngoặc kép chấm chấm, được bao lâu a? Chờ một hồi, chờ một lát liền tốt, mà còn chờ ngươi mở mắt ra về sau. Sẽ thấy không giống thế giới nha. Kino an ủi. Cái gì thế giới? Một hồi ngươi sẽ biết. Sky cảm thấy. Chính mình trăng bỏ ra. Có. Nước mắt. Tải theo khuôn mặt trượt xuống. Khẳng định là Yên Huân Trang. Nàng hiện tại mặt. Khẳng định cùng chữ như gà bới giống như khó coi chết đi được. Còn chưa tốt sao? Tốt. Có thể. Kino cầm qua khăn tay giúp nàng lau lau mắt. Cuối cùng có thể mở ra. Phòng rửa tay ở đâu? Mở mắt ra về sau. Trước tiên hỏi là phòng rửa tay. A, a, bên trong ta dẫn ngươi đi đi. Nữ nhân a, quả nhiên mặc kệ bao nhiêu tuổi. Trước hết nhất để ý khẳng định là chính mình khuôn mặt. Rửa mặt sạch sẽ. Một lần nữa hóa trang xong về sau. Sky lúc này mới đi ra. Sau đó... Không có phát hiện nơi nào có cái gì thế giới mới à. Ngươi hướng Athena trên thân nhìn. Kino cười. Không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Sky cảm giác phía sau cổ tóc đều nổ đứng dậy. Ta dựa vào. Cái này. Độc giác. Nó là trong thần thoại độc giác thú. Hừ. Kino nhún nhún vai. Không bị nàng công nhận người. Là không nhìn thấy nàng độc giác. Đương nhiên. Tại nó hóa thành bản thể về sau, vẫn là có thể nhìn thấy. Mặt khác cái này gọi, phá vọng chi nhãn. Có thể xem thấu hết thảy hư giả, ngụy trang, bản thể. Nếu như ngươi tại phố lớn trong dòng người, nhìn thấy một người ngoài hành tinh xin đừng nên kinh ngạc. Đó chính là hắn bản thể. Hơn nữa người khác là không thấy được. Đại biểu tỷ có chút ghen ghét. Nàng thế nhưng là tại Vạn Sự Ốc ngây người rất lâu. Cho Athena làm thật nhiều cơm canh, mới thành công được công nhận, bị phun ra một mặt nước bọt. Hương vị không khó nghe, có chút mùi chanh, hiện tại thế nào, một ngoại nhân vừa mới tiến đến liền được công nhận. Đại biểu tỷ cảm giác chính mình thụ thương, người so với người làm người ta tức chết a. Sky triệt để chấn kinh. Trên thế giới này thật có người ngoài hành tinh. Sau đó nàng liền thấy khẽ cười Kino. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. A đúng, ngươi chính là người ngoài hành tinh. Kino khuôn mặt lão hắc. ta là người địa cầu. Những cái kia chỉ là ta tu luyện sau đạt được năng lực. Không phải bản thể của ta. Đều nói nước bọt phun ra sau sẽ sinh ra, phá vọng chi nhãn. Ngươi có nhìn thấy bản thể của ta sao? Không có đâu. Ta chằm chằm, ta dùng sức chằm chằm, ngươi đừng chừng mắt. Coi như ngươi đem con mắt chừng hỏng, ta cũng vẫn là ta. Ngươi có thể nhìn xem người khác. Nha, theo bản năng quét qua. Sau đó nàng liền trợn tròn mắt. Nàng nhìn thấy cái gì? Angela Baby bản thể lại là con thỏ. Mà Jennifer còn là Jennifer. Con mắt dùng sức xoa bóp một cái. Mới phát hiện, con thỏ, không thấy. Angela Baby lại biến trở về Angela Baby. Nàng, hiểu qua Trung Quốc thần thoại a? Sky gật gật đầu, lập tức lông mày nhướng lên. Ta hẳn là có Trung Quốc huyết thống. Người bên ngoài đều nói như vậy. Ta cũng cảm giác là cái dạng này. Hình tượng của nàng quá rõ ràng. Xem xét liền nhìn ra điển hình bên trong gạo con lai bộ dáng a. Tại không gặp được mấy cái người Trung Quốc New York cao trung bên trong. Bộ dáng của nàng quá mức rõ ràng tốt a. Sự thông minh của nàng lại cực cao. Coi như không có nghe được cha mẹ nuôi đối thoại, nàng cũng đã sớm phát giác được không được bình thường. Hai cái điển hình người nước Mỹ, làm sao lại sinh ra? Rõ ràng mang theo Trung Quốc huyết thống con lai. Tại nàng còn không có rời nhà phía trước, liền đã đang tra thân thế của mình. Một đêm kia nghe được cha mẹ nuôi lời nói cũng chỉ là rời đi dây dẫn nổ mà thôi. Người liền đem nàng là cái con thỏ tinh đi. Kino nói, nha, Angela Baby không thuận theo, xấu chủ nhân, người ta rõ ràng là thỏ ngọc tiên tử. Hảo hảo, thỏ ngọc tiên tử, Kino lấy tay sờ lên Angela Baby cái ót, lúc này mới mang theo Sky hướng lầu 3 đi đến. Đúng rồi, bên trên lầu 3 là có ý gì? Sky truy hỏi, chỉ có nữ nhân của ta mới có thể bên trên lầu 3. Bên trên lầu 3 nói cách khác, tự nguyện làm nữ nhân của ta ý tứ. Kino trả lời, nha, nguyên lai bộ dạng này. Sky quay đầu nhìn xuống lầu 1 đại sảnh. Vậy các nàng ngược lại là nguyện ý. Bất quá ta cũng không có thu. Kino nói, ai, thật hiếm là ai, lấy người chát chát chát chát tính tình, thế mà lại không thu. Sky cảm giác rất là thần thoại. Cái kia Angela Baby rất đẹp tốt a. Ở Trung Quốc trong thần thoại, tất cả mọi người ưa thích nữ yêu tinh tốt a. Còn cái kia Jennifer, dài còn không có nàng đẹp mắt đây. Hoặc là nói, hai lần không sai biệt lắm đẳng cấp đi. Không thích cái kia Jennifer ngược lại cũng thôi. Có thể Angela Baby không có đạo lý cự tuyệt ở ngoài cửa a. Nha, baby ngược lại là thường sẽ tiến vào ta trong chăn. Bất quá chúng ta không có phát sinh cái gì. Mỗi lần đều bị ta cho đạp xuống dưới. Đạp xuống dưới, người thật đúng là không hiểu thương hương tiếc ngọc đâu. Sky càng phát cảm giác kinh ngạc. Cái này nhân thân bên trên tựa hồ mang theo song trọng tính. Song trọng mâu thuẫn, đuổi chạy nàng, bạn trai, chiếm đoạt nàng. Nói rõ người này là cái chát chát bên trong ác quỷ. Vừa vặn bên cạnh hết lần này tới lần khác trông coi một đại mỹ nữ. Hắn lại làm như không thấy. Còn cho đạp xuống giường. Cái này, nàng là càng phát không hiểu rõ. Người này đến cùng là chát chát phôi còn là chính nhân quân tử. Xem không hiểu, trên người hắn giống như bảo bọc một cái mê. Đúng rồi, hiện tại có thể nói cho ta. Thân thế của ta rồi sao? Ta nguyên lai tưởng rằng ta chỉ là cái bị ném bỏ bên trong gạo con lai. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải cái dạng này. Ta đã nói rồi, đợi đến thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Về sau đừng lại hỏi. Kino trả lời, nha, nhìn xem nàng kia hơi có vẻ u ám ánh mắt. Kino trong lòng hơi thở dài, nghe ta. Một khi tầng này mê vụ để lộ, ngươi, chưa hẳn có thể tiếp nhận. Ta, thân thế của nàng liên lụy rất lớn sao?